Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, phần 60, chương 60 không bỏ xuống được người đối với một cái chết quá một lần người tới nói. Chưa bao giờ sẽ đem đã qua đi sự tình nhớ rõ lâu lắm Money bởi vì tương lai thật sự là quá dài. Quá khứ sự tình nhớ rõ lâu lắm, nhớ rõ quá nhiều thật sự là thực chiếm dụng tinh lực. Như vậy không có lời. Lời nói lại nói trở về. Trên thế giới này, chân chính có thể siêu thoát sinh tử đem sở hữu sự tình đều xem đến thông thấu đạm mạc người cũng không có mấy cái. Diệp Từ tự nhận là chính mình cũng làm không đến này một ít. Bất quá so sánh khởi những người khác tới nói, nàng vẫn là được cầm được thì cũng buông được. Cho tới nay, vô luận là ở trong trò chơi vẫn là ở sinh hoạt, Diệp Từ cảm thấy quá khứ sự tình liền đi qua. Vậy đại biểu cho buông, đại biểu cho lật qua đi. Chính là đương nàng đứng ở lão lục trên người thấy người tới thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy quang nàng một người như vậy tưởng cũng không đại biểu cho cái gì. Đến tất cả mọi người như vậy tưởng. Như vậy việc này mới xem như chân chân chính chính quá khứ. Nếu không, ngươi tổng cảm thấy đi qua. Hắn tổng cảm thấy không qua được. Như vậy các ngươi thế tất muốn dây dây dưa dưa. Toàn bộ một cái kinh thiên động mỗi ngày giới đất phúc. Đau đầu muốn mệnh. Đã lâu không thấy, Thiên Sơn Tà Dương, Diệp Từ nhìn thật lâu người tới, mới nhàn nhạt đáp lại nàng tiếp đón, mà nàng ánh mắt cũng khinh phiêu phiêu lướt qua Thiên Sơn Tà Dương, dừng ở hắn phía sau cách đó không xa hai người trên người, Đồng Âm cùng Dịch Thương, bọn họ nguyên lai còn ở chơi trò chơi, nguyên lai còn ở đi theo Thiên Sơn Tà Dương, chỉ là Diệp Từ thấy đứng ở Thiên Sơn Tà Dương phía sau cái kia nữ nhân đã là Khổng Tước Lâm. Tuy rằng bọn họ biểu hiện cũng không thân mật, chính là từ bọn họ ánh mắt giao hội chung Diệp Từ vẫn là có thể cảm giác ra tới bọn họ quan hệ thập phần không giống bình thường. Nàng nhớ tới Nguyệt Thanh Khâu nói qua Thiên Sơn Tà Dương cùng Khổng Tước Lâm trong nhà kia vòng đi vòng lại quan hệ, bỗng nhiên chi gian, thế nhưng cảm thấy Đồng Âm thực đáng thương, cũng thực thật đáng buồn, bởi vì không có một cái tốt ra thế muốn từ sở ái nhân thân biên bị bắt lui ra tới cảm giác rất kém. Cõi đi, chính là, nàng lại vô pháp lý giải Đồng Âm, nếu không thể cùng Thiên Sơn Tà Dương ở bên nhau. Vì cái gì còn muốn như thế ăn nói khép nép ngốc tại hắn bên người đâu. Xem hắn khác kết tân hoan. Xem hắn đi vào lễ đường. Cái này nam nhân liền như vậy đáng giá ái. Đáng giá đến bồi thượng chính mình tôn nghiêm. Nếu từ phương diện này xem. Diệp Từ lại cảm thấy Đồng Âm là đáng giận. Nữ nhân nếu không tự ái đại khái sẽ không có người thiệt tình ái đi. Bất quá Diệp Từ loại này cảm thán cũng không có liên tục bao lâu. Nàng cũng không phải người mù. Nàng có thể từ Đồng Âm cùng Dịch Thương trong ánh mắt nhìn đến cừu hận thấu xương. Cái loại này cừu hận hình như là lưỡi dao sắc bén giống nhau hướng tới chính mình thẳng cắm lại đây. Hận không thể cắm vào nàng tâm can phế phủ. Đem nàng toàn bộ người đều cắt thành khối, cắt thành phiến, tốt nhất lại băm thành thịt nát mới hảo. Nàng trực giác đến chính mình cùng bọn họ chi gian sẽ không như vậy dễ dàng liền qua đi. Liền tính chính mình cảm thấy đã qua đi, bọn họ hai người cũng sẽ không cảm thấy đi qua. Thật là làm người vô cùng chán ghét. Không biết khi nào hai bên giao hỏa thế nhưng ngừng lại. Toàn bộ đều lặng lặng nhìn đứng ở lão lục trên người Diệp Từ cùng tới này nhóm người trên người. Có cái gì vấn đề? Lưu Niên Mẫn cảm nhận thấy được Diệp Từ cùng này nhóm người phía trước khí chàng tương hướng. Hắn chỉ huy Phượng Hoàng ở mọi người trên không thấp thấp bay qua một vòng. Cấp sở hữu ở đây người đều tạo thành cường đại áp lực tâm lý, lúc sau mới chậm rãi ngừng ở Diệp Từ. Bên người, Diệp Từ đem ánh mắt từ Thiên Sơn Tà Dương một đám người trên người thu trở về. Sau đó nhìn về phía Lưu Niên, nhàn nhạt nói, một cái trước kia nhận thức người, câu này nói thật sự có hàm nghĩa. Lưu Niên tự nhiên từ những lời này xuôi tay tới rồi che giấu ý tứ. Hắn rất có nghiền ngẫm nhìn người tới. Hắn cũng không xem như cái bát quái người. Ở trên diễn đàn nhất chú ý địa phương là kỹ thuật giao lưu. Đến nỗi các đại lục bát quái hắn luôn luôn là không thế nào phản ứng. Cho nên, hắn đương nhiên là không quen biết Thiên Sơn Tà Dương. Bất quá, hôm nay nếu thay đổi, Absalom ở chỗ này nói không chừng liếc mắt một cái liền nhìn ra Thiên Sơn Tà Dương thân phận. Mà Lưu Niên hiện tại nghe được Diệp Từ kêu tên của hắn, cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy cái này tên có chút quen tai. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện tới. Thiên Sơn Tà Dương có phải hay không đã từng thiết huyết chiến qua? Hội trưởng nha, Lưu Niên, ngươi cũng rất bát quái sao? Này ngươi đều biết. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đối với Lưu Niên biết thiết huyết chiến qua, hội trưởng sự tình có vẻ vẫn là tương đối kinh ngạc. Rốt cuộc như là thiết huyết chiến qua, loại này cỡ trung hiệp hội ở toàn bộ vận mệnh trong trò chơi nhiều đến mức không rõ. Lưu Niên phía Thu Thủy Bất Nhiễm Trần liếc mắt một cái, không có đáp lời. Hắn tổng không thể nói, hắn biết thiết huyết chiến qua hội trưởng là bởi vì công tử U quan hệ, bởi vì muốn hiểu biết cái này người, cho nên đem cùng công tử U có quan hệ sự tình đều tra qua. Hắn tới tìm phiền toái sao? Còn chưa kho hàng sự tình. Diệp Từ lắc đầu, đây là thiệt tình lời nói. Nàng không biết, nàng như thế nào biết cái này đã sớm ở nàng trong trí nhớ đều rời khỏi lịch sử sân khấu người như thế nào sẽ đột nhiên lại xuất hiện ở nàng trước mắt đâu. Công tử U, chúng ta tất cả mọi người đều là quen biết đã lâu, lại là một cái đại lục, hôm nay sự như vậy đừng quá tốt không? Thiên Sơn Tà Dương nhìn nhìn thịnh thế người, lại nhìn nhìn Diệp Từ hơi hơi cười cười. Diệp Từ nghe Thiên Sơn Tà Dương nói, không có lập tức trả lời, ánh mắt lại rơi xuống hắn phía sau đồng âm cùng dịch thương trên người. Nàng đề ra đề khóe miệng nói, như thế nào, Thiên Sơn hội trưởng lớn như vậy mặt mũi, liền thịnh thế đều phải xem ngươi bạc diện ba phần. Lời này chung có nồng đậm trào phúng hương vị. Nghe được đứng ở Thiên Sơn Tà Dương sau mấy cái bạo tính tình người lập tức liền phải nhảy ra. Bất quá Thiên Sơn Tà Dương vẫn là cười tủm tỉm nâng lên tay ngăn trở bọn họ. Hắn nhìn nhìn thịnh thế người, lại nói, cái này là ta cùng thịnh thế chi gian sự tình, liền không nhọc phiền công tử U nhọc lòng. Ta hôm nay nói như vậy cũng là vì ngươi suy xét. Liền tính ngươi có lòng, liền tính các ngươi ba người đủ cường hãn, chính là như vậy lăn lộn đi xuống đối với các ngươi cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Thịnh thế người nhiều như vậy, nếu thật sự phải đối làm lên, đối với ngươi, đối mỗi ngày hướng về phía trước cũng không có gì chỗ tốt. Ngươi nói chính là, không bằng hiện tại thu tay lại, từng người lui cái một bước, chẳng phải là thực hảo? Diệp Từ sắc thật không nghĩ lại cùng thịnh thế người đánh, không phải bởi vì đánh không lại, mà là đánh không có ý nghĩa. Nàng tưởng Lưu Niên cùng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Bọn họ cũng không phải nhàn rỗi không có gì sự tình làm. Toàn bộ đem thời gian háo tại đây loại không hề ý nghĩa PVP thượng sắc thật hoa không. Huống chi, lần này trong chiến đấu bọn họ đã giết được thực đã ghê. Bất quá Diệp Từ cũng cảm thấy Thiên Sơn Tà Dương làm như thế người trung gian cấp chính mình cái. Ra cái này chính mình cũng không cần thang lầu là thiệt tình thực lòng. Hắn tất nhiên có mục đích của hắn. Vì thế nàng nói, Thiên Sơn Tà Dương, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng. Ngươi tìm ta chuyện gì? Nói như vậy, công tử U là đồng ý dừng tay. Thiên Sơn Tà Dương cũng không trực tiếp trả lời Diệp Từ. Ngược lại vòng quanh phần công đường công báo quốc. Diệp Từ hừ hừ cái mũi, xem như đồng ý hắn cách nói. Thiên Sơn Tà Dương dụ mi mắt, khóe môi nhắc tới một mặt cười, quay đầu cùng Thịnh Thế đi đầu mục sư nói vài câu. Cái kia mục sư thoạt nhìn tức giận bất bình bộ dáng, thoạt nhìn là cùng Thiên Sơn Tà Dương xảo lên. Bất quá Thiên Sơn Tà Dương vẫn là thực bình tĩnh lại cùng hắn nói gì đó. Cái kia mục sư lại ma kỷ một thời gian, rốt cuộc oán hận nhìn ba người liếc mắt một cái sau, mang theo Thịnh Thế người chơi bỏ chạy. Mà cái này thời điểm Diệp Từ cũng đối Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói, Thu Thủy, nơi này không có ngươi chuyện gì, ngươi nhanh lên đi. Không cần cùng Thịnh Thế người gặp gỡ Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lại không làm. Như thế nào, đánh nhau liền phải chi khai ta? Ta không phải như vậy không có nghĩa khí người, ta theo chân bọn họ là mối hận cũ. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi ở chỗ này không có gì chỗ tốt. Diệp Từ lặng lặng nhìn đối diện người. Các ngươi bọn họ ước chừng có mấy trăm người. Trang bị chính là so vừa rồi người khá hơn nhiều. Nếu thật sự đánh lên tới, chúng ta đều có tọa kỹ trên không? Ngươi không có, ngươi thực có hại. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần còn muốn nói cái gì? Diệp Từ lại thao túng lão lục hướng phía trước bay phi. Tính cho ta cái mặt mũi đi. Phía dưới sự tình, có chút là ta việc tư. Ta cũng không tưởng quá nhiều người biết. Thấy Diệp Từ đem nói đến nước này thượng, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chỉ phải rời đi. Hắn dặn dò Diệp Từ tiểu tâm vài câu, ăn một lọ ẩn thân nước thuốc, biến mất tung tích. Sau đó Diệp Từ liền thấy hệ thống nhắc nhở Thu Thủy Bất Nhiễm Trần offline. Lúc này Diệp Từ mới quay đầu nhìn Lưu Niên. Chẳng qua không đợi nàng mở miệng, Lưu Niên đã nói, đối với ngươi việc tư ta sẽ phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn. Nhưng là thả ngươi một người đối mặt nhiều người như vậy, ta làm không được. Nói hắn thao túng Phượng Hoàng phi cao, ta sẽ ở mặt trên, tất yếu thời điểm ta sẽ ra tay, mặt khác thời điểm ngươi coi như ta không tồn tại đi. Diệp Từ thấy lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn Tà Dương, nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Công tử U, không cần như vậy âm u sao? Ta kỳ thật chỉ là đi ngang qua. Thiên Sơn Tà Dương cười cười, mở ra tay. Nhiều người như vậy cùng nhau đi ngang qua. Diệp Từ nheo nheo mắt cười lạnh lên. Hiệp hội tổ chức luyện cấp, cái này lý do được không? Thiên Sơn Tà Dương tự hồ không có nghe được Diệp Từ trong giọng nói châm chọc mỉa mai. Hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời. Sau đó lại nói, đương nhiên, nếu đi ngang qua, có sự tình cũng xử lý một chút. Diệp Từ kéo kéo khóe miệng, một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Nàng cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Thiên Sơn Tà Dương. chờ hắn tiếp được đi nói. Thiên Sơn Tà Dương cũng không bán cái nút, hướng tới mặt sau người làm cái ánh mắt, lúc sau mặt sau người toàn bộ lui về phía sau 30 mã, chỉ để lại Đồng Âm cùng Dịch Thương. Sau đó Thiên Sơn Tà Dương mới nói, chuẩn xác nói, không phải ta tìm ngươi có việc, là bọn họ nhất định tìm ngươi có việc. Cho nên hắn nhún vai, một bộ thực thân sĩ bộ dáng, hướng tới hai bên duỗi duỗi tay sau nói, ta nhiệm vụ chỉ phụ trách đáp cái tuyến, mặt khác các ngươi chính mình xử lý. Dứt lời, hắn xoay người liền hướng tới 30 mã sau hội viên đi đến. Sau đó cùng kia đông đảo người liền cùng nhau đi rồi. Diệp Tử nhìn rời đi Thiên Sơn Tà Dương, dơ dơ lên lông mày, lại đem ánh mắt dừng lại ở hai người trên người. Nàng nhàn nhạt nói, như thế nào, tìm ta có việc? Đồng Âm cười lại một chút, gỡ xuống phía sau pháp trượng, đối với Diệp Tử nói, lượng binh khí đi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.